Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, chương 719, điên cuồng Cien. Chủ nhân, lại lâm vào phiền toái gì tình cảnh sao? Thánh đao ánh nắng phát ra ngự tỷ âm thanh nói. A, đao lại còn nói chuyện rồi hả? Akiwit trừng mắt, há to mồm kinh ngạc nhìn Mộc Tiểu Tiểu cùng với trên tay hắn thánh đao ánh nắng. Chuyện này, đây là vũ khí gì? Lại có thể biết nói chuyện. Thật là lợi hại. Cho dù coi như sống thời gian dài như vậy vampire chân tổ, Akiwit cũng tỏ vẻ biết nói chuyện đau cái gì. Quá ly kỳ nữa à? Ngạch, đây là ánh nắng. Vũ khí của ta. Ừ, tương đối đặc thù một loại vũ khí. Đợi một hồi sẽ nói cho ngươi biết tốt rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Nhìn về phía trong tay ánh nắng. Cười nói. Cũng chính là một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Đối với ta mà nói. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Nhìn lấy đã bày lên trước người mình một cái mặt mũi dữ tợn há mồm ra giường như muốn hướng chính. Mình cắn xuống tới người chết. Xúc thế đợi phát. Hắc. Không nghĩ tới Tiểu Tiểu ngươi lại có như vậy đồ chơi thú vị. Ta thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua. Bất quá vân vân. Tiểu Tiểu, nơi này còn là để cho ta. Không có việc gì, không có việc gì. Xem ta đi. Mộc Tiểu Tiểu kéo lại muốn ngăn ở trước người mình Akiwit. Lắc đầu một cái. Ta ánh nắng đã sớm sao sao khó nhịn. Hiếm thấy ra một lần trận. Liền để nàng hoạt động một chút tốt rồi. Sao sao khó nhịn. Ta có không? Ánh nắng vô lực nhổ nước bọt. Nha nha. Không cần để ý chi tiết. Mộc Tiểu Tiểu vừa nói một bên ánh mắt rét một cái. Phốc suy, một đao chém xuống, thậm chí không có thời gian phản ứng. Thánh đao ánh nắng liền giống như là cắt đậu phụ trực tiếp từ nơi này người. Không đúng, là người chết hông gian xẹt qua, trực tiếp đưa hắn bị chém eo thành hai nửa. Người chết thậm chí không có tới kịp phát ra tiếng kêu thảm. Cả người liền biến thành bụi bặm tiêu tan ở trong không khí. Quả nhiên là người chết a. Mộc Tiểu Tiểu nhắc đi nhắc lại. Cái này là cái gì? Thánh đao ánh nắng vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại này kỳ quái tồn tại. Bọn họ thật giống như đã chết rồi đi. Nhưng là lại giống như một người sống hành động. Không, bọn họ đích xác là sống. Nhưng là loại này phương thức quỷ dị. Dường như cùng chủ nhân ngươi dường như có chút giống như. Nhưng theo mặt khác lại hoàn toàn bất đồng. Nha, đích xác là có chút giống như. Dù sao bọn họ đều là người chết. Người chết, ừ, người có thể nhìn thành là loài người bị hút máu sau. Biến thành vampire thất bại sản vật. Những người này đều là bị một cái chán ghét ra hỏa chế tạo ra. Cái đó chán ghét ra hỏa liền là của chủ nhân địch nhân. Chính là như vậy, bất quá nếu ánh nắng ngươi đối với mấy cái này người chết hữu dụng. Như thế đối với tử đồ hẳn là cũng hữu hiệu quả. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu vung vẩy trong tay thánh đao ánh nắng. Bất quá ở trước đó. Hay là trước đem những này đáng ghét sâu trùng cũng làm rơi tốt rồi. Phốc suy. Đối phó những thứ này thật sự là yếu không được người chết quả thật là không nên quá ung dung. Thánh đao dưới ánh mặt trời đi như giống như ăn cháo quét quét quét ngã xuống một mảng lớn. Bất quá so với Mộc Tiểu Tiểu. Akiwit phương thức chiến đấu hiển nhiên muốn càng thêm bạo lực. Chỉ thấy nàng tay không hai quả đấm. Không phải là vặn gầy cổ chính là trực tiếp đem đầu đánh bể. Hoặc là ghìm chặt cổ họng của bọn họ trực tiếp bóp chết. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này tinh tế cánh tay lại có thể làm ra bạo lực như vậy sự tình. Chủ yếu hơn chính là trên mặt Akiwit lại cúp hưng phấn thần sắc. Để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút lãnh đạm bình tĩnh không thể. Akiwit thật đúng là thích loại này bạo lực phương thức công kích a. Bất quá có chút kỳ quái a, nương theo lấy soạt soạt một tiếng vặn gầy cái cuối cùng người chết. Đầu Akiwit nhìn chung quanh một chút. Những thứ này người chết là doa không sai. Nhưng là vì cái gì để cho bọn họ tập kích chúng ta? Còn cố ý đem chúng ta dẫn tới chỗ này. Sẽ không cho là bằng những thứ này người chết liền có thể giết chúng ta chứ? Cái này hả? Alo, chủ nhân, có người đến nha. Mộc Tiểu Tiểu còn chưa nói hết. Ánh nắng lại đột nhiên lên tiếng. Mộc Tiểu Tiểu thậm chí không có tới kịp hỏi nàng làm sao biết có người qua tới. Liền nghe được một cái tiếng bước chân vang lên. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện tại Mộc Tiểu Tiểu cùng trước người của Akiwit. Không biết lúc nào, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Trên bầu trời nắng chiều đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái sáng ngời trăng sáng. Mặc dù là đêm tối, nhưng là ánh trăng sáng trong vẫn là đem người này ảnh khuôn mặt chiếu ứng tại Mộc Tiểu Tiểu trong. Con ngươi của hai người. Đương nhiên đó là Sien. Các ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Nàng trợn to hai mắt, có chút kinh ngạc cùng bất ngờ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng với Akiwit. Đặc biệt là trong tay Mộc Tiểu Tiểu đao. Ngây ngẩn một hồi nha. Mới hỏi, chuyện này, cái này là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm. Alicia, người mới là, vì sao lại ở cái địa phương này? Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Bên cạnh Akiwit cũng hé mắt. Quan sát một hồi Sien sau tiến tới Mộc Tiểu Tiểu bên tai. Tiểu Tiểu, nàng xem ra có chút lạ quái. Đích xác là lạ. Mộc Tiểu Tiểu ung dung thản nhiên gật đầu. Cùng trước so với, luôn cảm giác trước mắt trên người Sien có một loại không khỏe cảm giác. Lại cộng thêm, suy nghĩ, hắn đột nhiên nói, a, Alicia, người ở nơi này có phát hiện hay không cái gì người kỳ quái? Người kỳ quái, phải nói người kỳ quái mà nói, hai người các ngươi ngược lại là rất kỳ quái. Sien thở dài, giữa đêm các ngươi ở cái địa phương này, thấy thế nào đều hết sức khả nghi, người không cũng giống như vậy. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Hiện đang đi làm thời gian hẳn là đã kết thúc chứ. Nhưng mà trễ như vậy ngươi vẫn còn không có về nhà. Rốt cuộc là vì cái gì đây? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Nhìn một cái Akiwit. Nhìn thấy đối phương gật đầu một cái. Mới một lần nữa quay đầu nhìn về phía Sien. Cho nên ta nhớ. Nghĩ. Ngươi cũng không cần lại ngụy trang. Thật không có sức lực điểm. Doa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sien không nói gì, cả khuôn mặt đều giấu ở trong bóng tối. Đồng nghiệp trên người tản mát ra một cổ quỷ dị chấn động. Để cho Mộc Tiểu Tiểu cùng Akiwit càng thêm xác định. Quả nhiên Doa liền ở trên người nàng. Xem ra nội dung cốt truyện không có thay đổi sao? Chẳng qua là, tại sao trước không có bất kỳ cảm giác gì? Chẳng lẽ là còn không có thức tỉnh? Ha ha ha, quỷ dị âm thanh âm vang lên. Sien âm thanh xảy ra một chút thay đổi, biến thành một cái hơi lộ ra chói tai khàn khàn nam tính âm thanh. Không khỏe cảm giác tràn đầy, đồng thời Sien ngẩng đầu lên, nguyên bản một đôi thiên con mắt màu xanh lam cũng biến thành màu đỏ. Trong con ngươi lóe lên một loại điên cuồng thần sắc, cả khuôn mặt dữ tợn nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Akiwit. Rất khó tưởng tượng người thiếu nữ này tại trước đây mấy giờ vẫn là một mặt ôn nhu ôn hòa ở trong phòng ăn làm nhân viên phục vụ. Mộc Tiểu Tiểu nuốt nước miếng một cái. Cảm giác có chút khủng bố a. Doa, quả nhiên là ngươi. Akiwit chợt khẽ cắn răng, tiến lên trước một bước. Ha ha ha a, nguyên lai là công chúa điện hạ a. Thanh âm khàn khàn mang theo có chút nụ cười. Như vậy một mực truy sát ta có ý tứ sao? Ta có thể đều có chút chán ghét, chẳng qua chỉ là không có ý nghĩa cử động mà thôi. Không sai biệt lắm cũng nên dừng tay đi. Hừ, đối với ta mà nói, giết chết ngươi nhưng là tương đối chuyện có ý nghĩa. Nếu như cảm thấy chán ghét mà nói, vậy thì thành thành thật thật bị ta giết chết đi. A ha ha ha ha ha ha a. Cn. Hoặc có lẽ là Doa 17 đời chợt cười lớn, tiếng cười chói tai phá vỡ bầu trời, lộ ra rất là quỷ dị. Giết chết, công chúa điện hạ, mặc dù ngươi cái kia thực lực cường đại ta cũng rất rõ ràng. Nhưng là bất kể như thế nào, hiện tại ta đây cũng trở thành đồng loại của ngươi. Vô luận như thế nào giết đều không giết chết được ta không phải sao? Nhiều năm như vậy thời gian, ngươi hẳn là rõ ràng chứ? Nha! Coi như ta nói như vậy ngươi cũng sẽ không bỏ qua. Ta rất rõ ràng. Doa 17 đời thu liễm nụ cười. Trên mặt khôi phục bình tĩnh cùng lãnh đạm bình tĩnh. Lần trước bị ngươi giết thời điểm chết trừ một chút ngoài ý muốn. Chỉ có thể chuyển kiếp ở cái này bình dân trên người. Nguyên bản ta đều dự định buông tha. Lại không nghĩ tới rõ ràng chẳng qua là một thường dân. Thân thể và thiên phú so với lên những ảo thuật gia kia không biết mạnh bao nhiêu. Thậm chí có thể so với thế hệ đầu tiên. Ta còn muốn cảm tạ ngươi. Công chúa điện hạ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Akiwit siết chặt quả đấm. Lạnh lùng nhìn hắn. Bất quá đoạn thời gian trước thật đúng là bị giật mình. Không chỉ là công chúa điện hạ. Còn có hacker điện hạ. 27 tổ trong thoáng cái liền đến 4 vị. Coi như là ta cũng khó mà ngăn cản. Cũng chỉ có thể ẩn núp rồi. Bất quá ta ẩn núp cũng chỉ là bởi vì muốn khôi phục một chút sức mạnh mà thôi. Chỉ cần có đầy đủ thức ăn. Dù là trở lại một cái cơ quan mai táng. Ta muốn chạy trốn cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Xin lỗi. Bởi vì quá mức kích động cho nên nói có chút rất nhiều mời bỏ qua cho. Nói lấy, trên mặt của Cien lần nữa vặn vẹo đến cùng nhau. Lộ ra thần sắc kinh khủng. Nhìn lấy sau lưng Akiwit Mộc Tiểu Tiểu cười lớn. Vị này chẳng lẽ liền là công chúa điện hạ cái chết của ngươi đồ. Thật là thú vị a. Vô cùng chán ghét hút máu ngươi. Lại có thể cũng biết chế tạo ra tử đồ. Buồn cười quá. Ra 17 đời cười to không ngừng. Hiện tại liền để cho ta tới nhìn một chút. Công chúa điện hạ tử đồ. Thực lực rốt cuộc như thế nào đi. Nói xong, thân ảnh lóe lên trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.